Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 105. 10 hào tuổi lớn nhất. Hắn chơi người sói sát vẫn luôn đầu óc choáng váng. Lại nghe được ca ca nói nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân biệt. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói: Đều vòng thứ ba, như thế nào lại tới nữa cái nhà tiên tri? Cách hắn gần nhất chín hào nghe được. Chín hào tức giận nói: Giả đến bái, ngày đầu tiên nghiệm ta. Ha ha, như thế nào liền khéo như vậy? Nhà tiên tri cho ta phát kim thủy, ngươi liền nói ta là lang. Các ngươi bầy sói là kìm nén không được tưởng nhảy ra ngoài đi. Trước mắt trong sân còn có tam đầu lang, nếu số 4 tính một đầu. Hắn tầm mắt ở ca ca cùng Kiều Hân Hân trên người qua lại đảo quanh, khóe miệng là châm chọc tươi cười. Hơn nữa ngươi cùng bảy hào, vậy còn thừa một đầu lang. Từ trò chơi này ngay từ đầu, hắn cùng Kiều Hân Hân chính là bị trói định đến cùng nhau đến. Hai người hoặc là cùng nhau sinh, hoặc là cùng chết. Ở người khác xem ra, nếu ca ca là thật nhà tiên tri, kia Kiều Hân Hân cũng đại khái suốt người tốt. Nếu ca ca là lang, Kiều Hân Hân liền nghiệm đều không cần nghiệm, trực tiếp định vì lang liền hảo. Trước mắt trong sân chín cá nhân, dựa theo nhất hư tình huống tới xem lang toàn tồn tại, kia thần dân còn có 5 cái. Đêm nay, này 5 người đem quyết định một người sinh tử. Trong sân trước mắt phân hai phái, lấy nhà tiên tri 12 hào cầm đầu. Hắn bảo người có 9 hào cùng số 11. Mà lấy ca ca cầm đầu, hắn nghiệm quá người tốt chỉ có 8 hào. Liền tính nhà tiên tri ở không có nghiệm quá dưới tình huống cũng vô pháp cấp những người khác phát kim thủy. Mà ca ca căn bản không cần ở Kiều Hân Hân trên người lãng phí nghiệm người cơ hội. Cho nên ở ngay từ đầu hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi. Hôm nay đẩy sát số 3, hai cái nhà tiên tri khó phân biệt thật giả. Vô luận là hai người bọn họ vẫn là hai người bọn họ kim thủy đều không thích hợp đẩy. Lúc này có thể đẩy người đơn giản muốn từ 1 hào, 3 hào, 7 hào cùng với 10 hào trung gian tuyển. Mà ca ca nhưng không ngừng nhảy tiên đoán a. Hắn còn hung hăng mà bẩn một phen 3 hào. Chân chính bom người sẽ như vậy sớm ra tới sao? Đặc biệt là đệ nhất đêm, thần dân phương còn sẽ không đẩy giết người thời điểm, cần thiết cấp khó dằn nổi ra bên ngoài nhảy nhót sao? Đây là ca ca cấp Kiều Hân Hân tìm một cái cớ, một cái tồn tại lý do. Kiều Hân Hân không tính nhiều thông minh nhưng là cũng có thể lý giải ca ca ý tứ trong lời nói. Nàng lập tức nói, ta nguyên bản còn tưởng càng hai đợt, nhưng liền trước mắt tình huống mà nói ta còn là nhảy ra đi. Tầm mắt mọi người đều rơi xuống trên người nàng, cái này đại khái suất bình dân người, chẳng lẽ cũng có đặc thù thân phận. Nàng tiếp tục nói, ta không biết vì cái gì 3 hào cùng 9 hào đều xuyên ta quần áo. 9 hào thân phận đãi định, kia 3 hào cũng tuyệt đối không phải người tốt. Kiều Hân Hân nói những lời này thời điểm thái độ thực vững vàng, cho người ta cảm giác nàng chính là một cái chân chính bom, thập phần trầm ổn. Đúng vậy, nếu bom tận khả năng trốn tránh, còn có thể giúp thần dân khiêng một đao. Khiêng một đao không nói, còn có thể phản sát lăng. Tuy rằng không phải mạnh nhất thần, nhưng năng lực cũng là số 1 số 2. Ít nhất ở chân nhân trong trò chơi, bom là mỗi người đều tha thiết ước mơ thân phận. Hôm nay nếu không phải 6 hào nhảy tiên đoán, ban đêm lang đại khái suất lựa chọn đao bọn họ cho rằng bình dân, nói không chừng vẫn luôn loạn chơi, Kiều Hân Hân liền sẽ bị theo dõi. Cho nên Kiều Hân Hân nói thực dễ dàng làm người tin phục. Sao A cộng Omicron A cộng sao? Oa chủ kênh là Boma. 666.666.666. Này thân phận tàng đến quá sâu, ta vẫn luôn đều cho rằng chủ kênh là bình dân. Cảm giác hảo bổng A. Bom bổng bổng đát. Chủ kênh cùng ca thần nhất định phải nắm tay đồng hành. 23.333 này kỳ chính là CP đảng phúc lợi. Ba hào lập tức liền luống cuống. Hắn trực tiếp run giọng nói. Ta đích xác không phải bom. Ta là bình dân. Hắn có thể nói là khổ bức nhất. Vô luận là 7 hào, vẫn là 12 hào. Này hai cái nhà tiên tri đều tưởng đẩy giết hắn. Nguyên bản hắn bom quần áo liền xuyên không xong. Hiện tại lại nửa đường sát ra cái trình rào kim tưởng xé thân phận của hắn. Hắn liền phản bác dũng khí đều không có, trực tiếp liền nhận bình dân. Chính là còn kịp sao? Không còn kịp rồi. Trò chơi này là có tiểu đoàn đội, bầy sói, cùng với Kiều Hân Hân cùng ca ca. Hai bên hiện tại đều muốn tìm cá nhân tới đẩy sát. Một hào cùng 10 hào tự nhiên minh bạch đạo lý này. Rốt cuộc hiện tại bình dân chỉ còn hai người bọn họ. Cơ hồ không nghe ba hào nhanh và tiện. Một hào dẫn đầu ấn lượng di động đầu phiếu. Này luôn. Ta tin 7 hào, cảm giác 7 hào hoàn mỹ thể hiện rồi một cái thật bom chơi pháp. Ta duy trì nàng, 8 hào là mọi người thái độ nhẹ nhàng nhất. Nhẹ nhàng đến hắn giống như căn bản không có chơi trò chơi này. Trong sân người khác cũng đều lục tục đầu phiếu. Liền tính người sói số phiếu không bị thống kê, bọn họ cũng đến trang trang bộ dáng. Thế cục đã nghiêng về một bên. Thực hiển nhiên tối nay ba hào bị cùng quyết định bị loại trừ. Vô luận hắn là cái gì thân phận đều không quan trọng. Cũng không có người để ý. Ở như vậy tàn khốc quy tắc muốn sinh tồn. Liền không thể đối những người khác mềm lòng. Đầu phiếu thực mau kết thúc. Số 3 người chơi bị cùng quyết định bị loại trừ. Trước mắt trong sân còn thừa 8 người. Trò chơi tiếp tục. Hệ thống âm lại lần nữa truyền đến. Ba cái cả người ngồi dưới đất liền phản kháng dũng khí đều không có. Hắn cúi đầu, không biết nghĩ tới cái gì liền bắt đầu cười. Thật là quá buồn cười. Hắn nước mắt đều mau cười ra tới a. Mẹ nó, cũng coi như là lão tử xui xẻo. Cầm một chương xấu nhất bài. Phanh, thương, súng, vang lại một lần xuất hiện. Số 3 ngực khai một đóa tiểu huyết hoa. Hắn ngã xuống, đến chết đều là mở to mắt. Giờ khắc này không có người ta nói lời nói. Hắn lâm chung thời điểm di ngôn phảng phất lộ ra chính mình thân phận. Trong trò chơi xấu nhất bài, đương thuộc hiến binh đi. Này bài tẩy chỉ cần bắt được cơ bản ngang nhau với chết. Thắng lợi tùy lang phương, chính là người sói lại không biết hắn tồn tại, hắn sẽ bị người sói ngộ sát, sẽ bị người tốt đẩy sát, tóm lại muốn sống xuống dưới so mặt khác bài muốn khó gấp 10 lần trở lên. Cho nên nói, ba hào không phải lăng, 10 hào ngơ ngẩn hỏi, tất cả mọi người trầm mặc, kỳ thật trong sân rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng. Hắn không phải lang, ít nhất ở ca ca tính ra, trong sân bốn đầu lang tất cả tại, cuối cùng hai cái hiệp nếu không thể chuẩn xác không có lầm giết chết người sói. Người tốt phương cơ bản tử tuyệt, đêm nay, nữ vu dùng độc ca ca trực tiếp mở miệng, tám hào lập tức nhướng mày nói, dựa vào cái gì? Ta cảm thấy ta có thể lưu chữ tiếp theo luôn lại dùng, độc 12 hào. Thiết 9 hào trực tiếp mặt đen. Ngươi như thế nào liền nghĩ đến như vậy Mỹ? Nhân gia là nữ vu. Ngươi liền cấp nữ vu phát kim thủy mượn sức hắn. Ngươi đương nhân gia là ngu ngốc. Ngày thứ ba ban đêm nhảy ra, trực tiếp dẫm thật tiên đoán cùng thật tiên đoán bảo người tốt. Chậc chậc chậc, ngươi thật đúng là cho rằng trò chơi này có thể đi theo ngươi tiết tấu đi. Có bản lĩnh các ngươi liền tự sát lừa nữ vu giải dược a. Các ngươi dám sao? Ca ca trực tiếp khiêu khích nói. Kiều Hân Hân ngồi ở bên cạnh hắn đôi tay ôm ngực. Nếu tối nay chết chính là 12 hào kia nàng khẳng định không cứu. Đừng nói bầy sói vô pháp xác định ai là nữ vu. Liền tính bầy sói biết cũng không dám chơi tự đao. Nếu là đặt ở trong thế giới hiện thực, nếu thật sự chỉ là một cái bình thường trò chơi, lang nhóm đích xác có thể lớn mật một chút, nhưng ở chỗ này không giống nhau. Ai sẽ nguyện ý mạo lớn như vậy nguy hiểm đâu. Đêm nay, ca ca tất bị lang đau. Điểm mấu chốt ở chỗ nữ vu hay không sẽ cứu hắn. Tám hào người này a tâm cơ thâm trầm. Hắn lập trường cũng vẫn luôn lắc lư không chừng. Nhưng toàn trường cơ hồ đều tin hắn là thật nữ vu. Kỳ thật nữ vu giải dược cũng có thể không cần. Nếu sáu hào thật sự đã chết liền dựa theo hắn logic trinh thám đi xuống là được. Cơ bản lang là nào mấy đầu đều xác định. Đương nhiên nữ vu cũng có thể cứu. Bầy sói hiện tại việc cấp bách chính là sắp tiên đoán. Ca ca lần này nếu không chết, lần sau cũng vẫn là sẽ đau hắn. Nghĩ như vậy, tám hào trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Hắn nhìn đối diện ngồi 12 hào, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, nhìn dáng vẻ. Hắn là tính toán dùng độc. Kiều Hân Hân trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài. Ở nàng xem ra, tám hào rất có khả năng là bình dân xuyên thần quần áo. Còn diễn đến ra dáng ra hình. Bất quá nếu ca ca đã nghiệm quá hắn, kia Kiều Hân Hân cũng liền sẽ không lại đuổi theo hắn cắn. Hắn thích trang nữ vu khiến cho hắn trang đi. Dù sao chính mình là sẽ không lại nhảy ra nhận nữ vu này bài tẩy. Như vậy, chân chính bom người là ai đâu? Một hào, vẫn là 10 hào, hoặc là 8 hào. Mọi người 8 hào là trạng thái nhẹ nhàng nhất. Nếu nữ vu đêm nay dùng xong dược kia thân là một cái minh thần hẳn là sẽ có nguy cơ cảm a. Chính là hắn lại hoàn toàn không hoảng hốt. Nếu hắn là bom vậy là tốt rồi giải thích. Kiều Hân Hân nghĩ tới nghĩ lui vẫn cứ vô pháp phán đoán thân phận thật của hắn. Chỉ có thể lắc đầu. Đứng dậy đi tới thùng gỗ bên. Có điểm khát nước. Mau 10 giờ. Tất cả mọi người đến trở lại chính mình lều trại. Có lang hành động ban đêm không cần người gác đêm monster bên ngoài ánh lửa dần dần biến yếu. Kiều Hân Hân nằm ở lều trại ân tĩnh chờ đợi hệ thống nhắc nhở. Ở lang hành động phía trước, hệ thống liền cho nàng một cái tin nhắn, làm nàng lựa chọn hay không sử dụng độc dược. Kiều Hân Hân dựa theo ca ca ý tứ, độc sát 12 hào, 10 giờ chỉnh, nàng thu được ca ca bị giết tin tức. Tuy rằng sớm có tâm lý dự phòng, nhưng là nhìn đến kia đỏ tươi tự thể khi, trái tim vẫn cứ thật mạnh nhảy dựng. Kia một khắc nàng vô cùng may mắn chính mình là nữ vu. Nếu nữ vu là tám hào hắn chưa chắc sẽ cho ca ca dùng giải dược đâu. Kiều Hân Hân không chút do dự lựa chọn cứu giúp. Vòng thứ ba ban đêm, nữ vu độc dược cùng thuốc giải đều dùng hết. Từ giờ trở đi nàng chính là một cái bình thường bình dân. Không đối, người ở bên ngoài xem ra, nàng là bom người. Ngày kế, sáng sớm Money ca ca không chết, chết chính là 12 hào. Xem ra nữ vu cùng nhà tiên tri đã chạm hảo đội. Một hào nhìn 12 hào bị độc chết bộ dáng, nàng thở dài nói, không nghĩ tới, ngươi thật là lang trong đội ngũ lĩnh quân nhân vật. Ở mỗi người chết thời điểm đều sẽ làm cầu nguyện thiện giả. thế nhưng là dẫn đầu lang. Lại nhìn về phía 9 hào cùng số 11 thời điểm. Một hào trong mắt toát ra thật sâu mà phòng bị. Hai người kia, tất nhiên cũng là lang. 9 hào cùng số 11 đảo lười đến giải thích. Thế cục đã nghiêng về một bên. Liền xem là bọn họ trước hết giết quang thần dân. Vẫn là, trong sân còn có tam đầu lang. Ai thua ai thắng nhưng nói không chừng đâu. Hừ. Chín hào vẫn cứ kiêu ngạo, nhưng dựa theo quy định đại gia vẫn là đến cùng nhau hành động. Ăn uống phương diện cần thiết đối xử bình đẳng. Mỗi ngày lên đường đều dị thường mỏi mệt. Rốt cuộc có một ngày bọn họ đi ngang qua một cái nhợt nhạt dòng suối. Phi thường thanh triệt suối nước, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đá cuội. Một hào muội tử đề nghị nói. Chúng ta tất cả mọi người đều ở chỗ này rửa sạch một chút thân thể đi. Đương nhiên nữ sĩ ưu tiên. Tắm rửa, tám hào cúi đầu nhìn chính mình dơ hề hề quần áo. Hắn cười nói, cái này ý tưởng không tồi, kiểu hân hân nhìn kia chạy xuôi suối nước. Ánh mắt nhìn qua thế nhưng là thèm nhỏ dãi, ở hoang dã đi qua 10 ngày. Rốt cuộc có thể rửa sạch một chút thân thể thượng dơ bẩn sao? Hắc hắc, chín hào lộ ra không có hảo ý tiếng cười. Hắn tầm mắt ở một hào cùng kiểu hân hân trên người qua lại đảo quanh. Hai cái mũi tử đều tương đối mảnh khảnh, mà một hào nhìn qua càng có liêu. Ca ca hơi hơi nhíu mày. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Mộc Mộc ra chiêu ném một cái lựu đạn tương đương. Cảm tạ Mạch Mạch ném một cái địa lôi tương đương. Cảm tạ Thư Sâu ném một cái địa lôi tương đương. Cảm tạ Cổ Nguyệt ném một cái địa lôi tương đương. Cảm tạ Trung ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.